nheo mắt nhìn. Anh Hình à, có phải anh đang ghen không? Chẳng lẽ nào anh yêu tôi rồi? Lúc này Đường Tư Vũ tràn đầy sức hấp dẫn. Trái tim Hình Liệt Hàn bỗng nhiên rung động. Không ngừng đập mạnh vì người phụ nữ này, cách Trương.